Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 353, lên điện. Trong điện cũng bởi vì Tô Bạch một câu nói này, bầu không khí rõ ràng hòa hoãn lại, bất quá tất cả mọi người đều không dám cùng Tô Bạch mắt đối mắt. Tô Bạch nhẹ nhàng nói, còn có một việc tình. Cũng là bởi vì trước chiến tranh, hiện ở triều đình thượng quan viên thiếu hơn phân nửa, thấy các vị đại nhân bận rộn như vậy, ta cũng là không đành lòng. Như vậy, chờ đến đường lời nói phổ cập sau này, ta hy vọng các vị đại nhân có thể ở tại bọn hắn trung tuyển ra một bộ phận tới làm quan, không biết các vị đại nhân có bằng lòng hay không à? Tô Bạch sau khi nói xong, cười híp mắt nhìn về phía mọi người. Triều đình thượng quan viên nghe một chút, rối rít gật đầu, không đồng ý. Đùa gì thế? Này minh bạch là Tô Bạch ở theo chân bọn họ phân bánh ngọt à? Để cho bọn họ tuyển chọn, bọn họ còn là không phải muốn chọn người đó liền chọn ai? Đến thời điểm đem người mình an bài ở trọng yếu trên cương vị, tự mình trên triều đình cũng có phân lượng phải không? Hầu gia minh giám, hầu gia minh giám. Trong lúc nhất thời tiếng nịnh bợ âm lại vang lên, Tô Bạch cười khoát khoát tay, tâm lý lại có chút khinh thường. Chưa tới thời gian mấy tháng, chờ đợi mình đem những này nhân thu sạch thập phục tùng sau này, triều đình nên sẽ đem mình chiêu trở về. Đến thời điểm tự nhiên có đại đường quan chức đi xuống quản chế các ngươi, liền cho các ngươi trước Mỹ 2 ngày đi. Song phương đều tại vui vẻ cười, ngoài mặt tất cả đều vui vẻ. Tô Bạch tiếng cười phá lệ vang vọng, cũng phá lệ vui vẻ. Lấy gì chữa gì, đây là lão tổ tông truyền xuống thủ đoạn. Các ngươi những thứ này man di, khẳng định cảm giác mình chiếm phần lớn tiện nghi đi. Đăng Châu vận chuyển kim ngân đội tàu lên đường, Vương Tiểu Bảo cũng phá lệ chú ý chuyện này. Liên tiếp phát ra thập mấy đạo mật thư, các đại thành thị Bạch Ngọc Lâu cao thủ dốc hết, toàn bộ gia nhập hộ tống kim ngân hàng ngũ. Trình Giảo Kim vẫn chưa yên tâm, lại viết thơ 800 dặm gấp đưa về Trường An, để cho Trường An phương diện phái ra quân đội tới tiếp ứng. Muốn là không phải bây giờ không có biện pháp, Trình Giảo Kim nói cái gì cũng phải tự mình áp tải những thứ này kim ngân trở về mới yên tâm. Đội chuyển vận dọc theo đường đi đi phi thường chậm, thật sự là những thứ này kim ngân quá mức nặng nề. Xe ngựa đi qua đường đất thời điểm, khô một ít cũng còn khá, nhưng phàm là bùn lầy một chút, thường thường cũng sẽ đè ra thật sâu vết bánh xe ấn. Rất nhiều lúc cũng lâm vào trong đó. Muốn mười mấy người mới có thể đem xe đẩy ra. Cái này cũng đại đại duyên ngộ đi đường thời gian. Dọc theo đường đi Nhạc Mãn Giang tinh thần độ cao tập trung, rất sợ phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Nhạc Mãn Giang vốn là con mắt liền đại, bây giờ càng là trừng lưu viên, bên trong từng đạo tia máu, nhìn qua có chút kinh người. Hắn đi theo phía sau 2000 danh mạch đao tay, gắt gao nắm tay bên trong mạch đao, đúng là binh trung mật. Bọn họ chủ tướng cũng khẩn trương như vậy, bọn họ tự nhiên cũng được không vậy đi. Mỗi một người đều vội vã cuống cuồng nhìn bốn phía, rất sợ sẽ bỗng nhiên đụng tới một người gì như thế. Bất quá bọn hắn khẩn trương đều là dư thừa, bởi vì lấy bọn họ làm bán kính 10 dặm phạm vi, toàn bộ đều là Bạch Ngọc Lâu cao thủ cùng thám tử. Thật có gì ngoài ý muốn lời nói, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên thả ra ngoài tin tức, bảo đảm không sơ hở tí nào. Triều đình phương diện cũng rốt cuộc ở đầu tháng 3 thời điểm nhận được tin tức. Lý Thế Dân xem qua phong thơ bên trên kim ngân số lượng sau này, hung hăng một đấm trước mặt công văn. Sau đó cơ hồ là chạy chậm đi tới tấm bản đồ thế giới kia phía trên. Ngón tay ở mấy cái quốc gia phía trên nhẹ nhàng gõ rồi 2 cái. Ha ha cười to lên. Thanh âm thậm chí truyền tới ngoài điện thật xa. Vương Hỷ một mực với sau lưng Lý Thế Dân, tự nhiên cũng nhìn thấy trong thơ viết cũng là cái gì. Cũng minh bạch tại sao Lý Thế Dân hưng phấn như vậy. Bây giờ Đại Đường vừa mới có thịnh thế bộ dáng, trăm họ cũng ít nhiều có một chút an cư lạc nghiệp dáng vẻ. Dưới tình huống này, nếu như Lý Thế Dân muốn đối ngoại phát động chiến tranh lời nói, chỉ có hai cái lựa chọn. Một là dùng trong quốc khố tiền, hai là hướng trăm họ thu. Trước tiên nói một chút về điều thứ nhất, trong quốc khố có tiền không? Có, nhưng là số tiền này toàn bộ đều là giữ lại tới ứng đối thiên tai nhân hòa. Nếu như không có khoản tiền này, thật có một điểm gì đó phát sinh ngoài ý muốn lời nói. Không có tiền tài đi giúp nạn thiên tai, nửa phút chính là dơ cao tạo phản đại kỳ cục diện. Số tiền này không thể động, bọn họ đều là Đại Đường căn bản. Hãy nói một chút điều thứ hai, vậy thì càng thêm không thực tế rồi. Chúng ta không nói cái khác, làm sao có thể chứng minh một cái quốc gia có tiền đây? Đầu tiên điểm thứ nhất là muốn làm tàng phú với dân. Đại Đường trong quốc khố cũng không có tiền gì, trăm họ lấy ở đâu tiền? Cái này làm cho Lý Thế Dân cái này dã tâm bừng bừng quốc vương. Có một loại không bột đố gột nên hồ cảm giác. Đây cũng là trước Tô Bạch nói muốn tạo thuyền đi hải ngoại. Lý Thế Dân tại sao như vậy ủng hộ hắn nguyên nhân? Lấy bây giờ đến xem, tiểu tử kia quả thật là không để cho chính mình thất vọng. Hoàng kim 50 vạn lượng, bạch ngân 11 triệu 2, những chữ số này cộng lại, đủ Lý Thế Dân hoành chuyến chung quanh những thứ kia nước nhỏ. Ngay sau đó Lý Thế Dân lại phẫn nộ. Hắn là không phải phẫn nộ xa cách mà là phẫn nộ Triệu quận Lý Thị lại lấy nhiều bạc như vậy. Cộng thêm thái tử sự tình cùng với Tô Bạch phong thơ. Bọn họ muốn làm cái gì vẫn chưa rõ sao? Lý Thế Dân cắn răng nghiến lợi, không chỉ một lần đối Triệu quận Lý Thị nổi lên sát tâm. Càng là có một lần dự định chẳng ngó ngàng gì tới giết bọn họ. Sau tới vẫn là miễn cưỡng cố nén. Không phải là bởi vì xa cách, cũng là bởi vì hắn không nỡ bỏ chính mình Giang Sơn. Trước trình giảo kim phong thơ hắn xem qua sau, cũng cảm thấy Tô Bạch chủ ý không tệ. Nhưng là ý tưởng của hắn lại cùng Tô Bạch có chút không giống. Tô Bạch là nghĩ đến để cho Lý Hoài đánh vào Lý gia nội bộ. Để cho hắn trợ giúp triều đình gom Lý gia tạo phản tin tức. Chờ đến nhân tăng vật cũng lấy được thời điểm. Triều đình phải đi tiêu diệt bọn họ. Lý Thế Dân lại muốn đơn giản rất nhiều. Lý Hoài là người Lý gia. Trường An chỉ cần có chút thân phận nhân đều biết. Như vậy chính mình chỉ cần để cho Lý Hoài đại biểu Lý gia tạo phản không thì xong rồi. Về phần đến thời điểm Lý gia muốn với chính mình giải thích. Ha ha, khi đó, còn là không phải chậm nói đoán. Lý Thế Dân đi tới công văn trước, liên tiếp xuống ba đạo quân lệnh, phái ra hai quân đội vạn người đi tiếp ứng nhạc mãn giang đám người. Những bạc kia bây giờ còn đang trên đường. Lý Thế Dân không yên tâm. Hắn cảm thấy những bạc này hay lại là bỏ vào trong quốc khố tương đối ổn thỏa. Phái đi tiếp ứng nhạc mãn giang chủ tướng là Lý Hiếu Cung, phó tướng là Tần Quỳnh. Có hai người này ở, chắc hẳn cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được mới là. Lý Thế Dân hôm nay cảm thấy bên ngoài ánh mặt trời cũng trong sáng. Tâm tình mỹ mỹ đát, trong miệng hư cười nhỏ liền đi ra ngoài cửa. Thật lâu không có nhìn thấy Hoàng hậu, hắn phải đi tìm Hoàng hậu, thật tốt nói chuyện tâm tình. Chờ đến 20.000 đại quân tụ họp xong sau này, tất cả mọi người đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Thế nào triều đình bỗng nhiên giữa liền tụ tập 20.000 binh lính đây? Chẳng lẽ là chung quanh những thứ kia nước nhỏ có rồi động tĩnh gì hay sao? Nhìn đại quân phương hướng đi tới, hẳn là Đăng Châu vị trí. Chẳng lẽ là Đăng Châu lại có chuyện gì xảy ra hay sao? Triệu quận Lý gia ở kinh thành cọc ngầm liền vội vàng phát tin tức trở về. Để cho nhà mình gia chủ chuẩn bị sớm. Đừng nói những người này không biết xảy ra chuyện gì. liền liền những tướng sĩ đó cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lý Hiếu Cung cùng Tần Quỳnh Nhị biết đến, hai người bọn họ ở nhận được quân lệnh thời điểm, biết mình phải đi bảo vệ lúc nào, cũng đều kinh ngạc thiếu chút nữa không đem cằm nện trên mặt đất. Này đến là không phải hai người không có tiền đồ, thật sự là phía trên con số quá khoa trương. Ngọn lửa thư đi, Lai Hoa Su Ba, Tần Quỳnh biểu hiện còn có thể tốt một chút. Hắn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua Tô Bạch bản lĩnh. Dù sao có thể không phải ai cũng có thể trị hết chính mình bệnh tật. Lý Hiếu Cung trước cùng Tô Bạch gần như không có lui tới gì. Hai người lần trước đồng nghiệp thời điểm, hay là ở đột quyết thời điểm, lần đó Tô Bạch hắn tóm lấy rồi hiệt lợi khả hãn. Không nghĩ tới cái này vô song hầu đến hải ngoại cũng như vậy có thể dày vò. Lại có thể chỉnh ra nhiều như vậy kim ngân tới. Lý Thế Dân viết tam phong quân lệnh, trong đó hai phong là cho Lý Hiếu Cung cùng Tần Quỳnh. Thứ tam phong chính là cho Huyền Vệ. Đại quân chân trước vừa mới lên đường, sau lưng hơn 1.000 người Huyền Vệ liền biến mất ở rồi Trường An thành bên trong. Trường An bên trong Huyền Vệ gần như dốc toàn bộ ra. Hai người mang theo hạo hạo đáng đáng đại quân lên đường sau này. Lý Hiếu Cung biết Tần Quỳnh Tô Bạch đến gần, còn cố ý đến tìm Tần Quỳnh âm thầm dò xét một chút Tô Bạch sự tình. Tần Quỳnh cũng không lừa gạt đến Lý Hiếu Cung, liền đem hai người âm thầm phát sinh một ít tiểu chuyện lý thú nói ra á. Từ từ, Tô Bạch hình tượng ở Lý Hiếu Cung tâm lý dần dần hoàn chỉnh. Đại quân đi tiếp nửa tháng sau này, rốt cuộc cùng Nhạc Mãn Giang hội họp. Ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, Nhạc Mãn Giang vị này đại hán xinh xinh lục soát rồi hai vòng. Con mắt đỏ bừng vô cùng, nhìn thấy Tần Quỳnh đệ nhất khắc, tinh khí thần buông lỏng một chút, lại cứ như vậy hôn mê đi. Tần Quỳnh bận rộn lo lắng kêu quá quân y vì hắn khám và chữa bệnh. Cũng may Nhạc Mãn Giang gốc dễ rắn, không có đại sự gì. Lý Hiếu Cung tầm mắt lại từ đầu đến cuối cũng rơi ở trước mắt trên xe ngựa. Đồng loạt xe ngựa to, ít nhất cũng là đôi mã xe ngựa. Hắn đi tới trên một cổ xe ngựa, nhẹ nhàng chọn mở một cái hòm gỗ lớn tử. Bên trong kim quang thiếu chút nữa tránh mù hắn con mắt. Lý Hiếu Cung ha ha cười nói, vô song hầu thật là bản lãnh. Thật là bản lãnh à. Tần Quỳnh nghe được thanh âm sau này cũng quay lại, nhìn thấy Lý Hiếu Cung bộ dáng này. Tần Quỳnh cười nói, được rồi, đêm dài lắm mộng, bây giờ chúng ta vẫn là đem những thứ này vẫn đưa trở về đi. Lý Hiếu Cung gật đầu liên tục. Sau đó nhẹ giọng nói, đúng, chúng ta trước đem những thứ này đưa trở về, hai người cũng không có nói kim ngân. Coi như toàn bộ doanh cũng gần như biết rõ mình vận chuyển là thứ gì. Hai người cũng không thể nói rõ. Có một số việc ấy ư, thì phải như vậy. 3 tháng 27 ngày, đại quân rốt cuộc trở lại Trường An. Nhạc Mãn Giang cũng thanh tỉnh lại, để cho Tần Quỳnh cho hắn mắng một trận. Nói đây cũng chính là bệ hạ phái hai người bọn họ tới đón tiếp. Nếu không liền hắn bộ dáng kia, một mực ở nấu tinh huyết, chờ đến hắn trở về Trường An sau này, tâm tình buông lỏng một chút, hoàn toàn có thể cứ như vậy chết ở Trường An thành ngoài cửa. Nhạc Mãn Giang nghe xong cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn thân thể của mình chính mình minh bạch, hắn biết Tần Quỳnh nói những thứ này có thể là không phải đang hù dọa hắn. Tần Quỳnh thấy hắn biết sợ, cười híp mắt nói, ngươi lo sự tình thất bại ta minh bạch, nhưng là có một số việc, là không phải ngươi gấp thì có dùng, đặc biệt ngươi là tướng quân, ngươi tay hạ sĩ binh bất kể là làm gì, cũng sẽ lấy ngươi vì gương mẫu. Những thứ này ngươi đang ở đây trong Đông Cung thời điểm khả năng còn không có cảm giác gì. Bây giờ minh bạch sao? Nhạc Mãn Giang có chút xấu hổ gật đầu một cái, cũng là bởi vì hắn dẫn 2.000 mạch đao lòng bàn tay thần tiêu hao tổn phá lệ đại. Ngay tại hắn bất tỉnh thời điểm, mấy chục danh mạch đao tay cũng cùng hắn đồng thời đã hôn mê. Một người trong đó thiếu chút nữa cứu được không trở lại. Đây nếu là thật không có cứu trở về, hắn cảm giác mình thế nào cũng phải hối hận cả đời không thể. Cũng may bây giờ hết thảy đều kết thúc. Chuyện này đối hắn vẫn có nhất định trợ giúp. Ít nhất bây giờ hắn cũng coi là thống soái hơn 10.000 nhân tướng quân. Trước mắt thành tường trong tầm mắt, sau lưng binh lính cũng buông lỏng xuống. Đang lúc Lý Hiếu Cung dự định trước đem những này nhân mang sẽ chạy lính thời điểm. Ở Trường An thành cửa chạy như bay đi ra ngũ cưỡi. Bọn họ dưới quần chiến mã cũng là không phải phàm loại. Trong nhấp nháy liền đã tới Lý Hiếu Cung cùng trước người Tần Quỳnh. Đưa tay ở bên hông xuất ra một khối lệnh bài nói. Hai vị đại nhân, bệ hạ mệnh ngài nhị vị trực tiếp vào cung gặp vua. Đang khi nói chuyện kia danh kỵ sĩ nhìn phía sau những xe ngựa kia nói. Những hàng hóa này trực tiếp dẫn vào cung nội. Tên kia kim bài là Lý Thế Dân độc nhất kim bài. Chỉ có Lý Thế Dân người bên cạnh mới có thể cầm đến. Này mấy danh kỵ sĩ mặt trắng không có râu. Không cần phải nói, nhất định là Vương Hỷ người thủ hạ. Hai tay Tần Quỳnh ôm quyền nói. Lĩnh mệnh, Lý Hiếu Cung cũng giống như vậy nói. Lĩnh mệnh, Tần Quỳnh cao giọng nói. Toàn quân gia tốc đi tiếp. Trường An ở trước mắt. Chờ qua hôm nay, Tần Mỗ nhất định thật tốt đãi các ngươi một phen. Bên người lính liên lạc nghe được sau này. Cưỡi ngựa hướng đội ngũ phía sau chạy như bay. Một bên chạy như bay một bên hô. Toàn quân tăng tốc đi tới. Toàn quân tăng tốc đi tới. Về phần còn lại những lời đó, tự động bị bọn họ loại bỏ. Hôm nay xuống tảo triều sau này, Lý Thế Dân lại không có để cho văn võ bá quan lui ra. Ngược lại là ở trong điện nhắc tới chuyện nhà chuyện cửa. Đủ loại quan lại nhìn một cái liền biết, vị này hoàng đế bệ hạ là đang kéo dài thời gian đây. Cái này thì để cho đủ loại quan lại cảm giác có chút ngạc nhiên. Bất quá bệ hạ đều không nói, bọn họ tự nhiên cũng không dám hỏi. Chỉ có thể phụ họa, Lý Thế Dân hỏi cái gì, bọn họ liền nói cái gì. Không ít đủ loại quan lại đã tại nghĩ, có phải hay không là hẳn đi Bạch Ngọc Lâu mua tin tức. Từ lần trước bọn họ ở Bạch Ngọc Lâu mua Đăng Châu tin tức sau này, liền nếm được ngon ngọt. Bây giờ nhất ngộ thấy bọn họ không biết sự tình, theo bản năng liền muốn đi Bạch Ngọc Lâu mua tin tức. Hết lần này tới lần khác Bạch Ngọc Lâu tin tức thật đúng là chính xác. Chỉ cần ngươi hỏi, bất kể là chuyện gì bọn họ cũng có thể nói cho ngươi biết. Cứ việc có một số việc bọn họ nói không hoàn toàn. Nhưng là loại này kinh khủng bao trùm lực đã để cho người ta xem thế là đủ rồi rồi. Lý Thế Dân cái trán cũng có chút rướm mồ hôi. Bây giờ thời gian đều nhanh đến buổi trưa rồi. Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế rồng, cũng có thể nghe phía dưới không ít đại thần bụng phát ra xì xào âm thanh. Cái này làm cho vị này đế vương cũng có chút lúng túng. Đang muốn phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị tiệc rượu thời điểm. Chỉ nghe thấy ngoài điện rõ ràng nghe một trận tiếng vó ngựa. Kia vó sắt đạp ở trên mặt tảng đá thanh âm, để cho lúc này Lý Thế Dân nghe phá lệ dễ nghe. Hắn tâm lý đã biết, người đến là ai, hắn mang đến tin tức gì. Quả nhiên, chỉ nghe thấy kia danh kỵ sĩ ở ngoài điện xuống ngựa. Sau đó một trận chạy như bay bước lên bậc thang, tới đến cửa đại điện, quỳ một chân trên đất nói. Bẩm báo bệ hạ, Hà Gian quận vương, Hồ Quốc công, cứ thế ngoài điện, Lý Thế Dân ha ha cười to, đứng lên nói, nghênh. Không ít đại thần nhìn nhau một cái ánh mắt, bọn họ cũng không nghĩ ra. Kết quả là chuyện gì có thể làm cho mình vị này bệ hạ như thế vui vẻ. Hà Gian quận vương cùng Hồ Quốc công, hai người bọn họ là không phải vừa mới đi Đăng Châu không bao lâu sao? Bây giờ tính một chút hẳn vừa tới Đăng Châu mới là. Tại sao trở lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người? Len lốt.